xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 71, chơi đùa trên nền tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Phù Dung Sương Phùng Mặc Phong động tác thực mau, nhưng muốn trong nhất thời nửa khắc liền làm ra một cái lò luyện dược kia cũng không có khả năng, bởi vậy thẳng đến sắc trời đã tối đi, mới luyện ra được một cái phôi nóng chảy. Đại ca, lò luyện dược nhất thời cũng làm chưa xong được, chúng ta đi chuẩn bị đồ ăn đi. Phùng Mặc Phong vừa nghe Vân Thanh nói như vậy, lập tức lắc đầu. Sư phụ, sư mẫu, các ngươi nghỉ ngơi, đệ tử đi chuẩn bị. Nói, lại kinh sợ ném thiết sống trong tay xuống, chân tay luống cuống. Hoàng Dược Sư nhíu mày, Vân Thanh lại buồn cười nói. Người tiếp tục bận rộn, chúng ta đi nấu cơm ăn. Nói, liền lôi kéo Hoàng Dược Sư cùng đi vào bên trong. Thanh Nhi, Trần Mặc Phong thật sự có biện pháp, tới sau bếp, Hoàng Dược Sư mới hỏi chuyện này. Vân Thanh gật đầu, ta nhớ rõ có một loại dược có thể trị liệu, gọi là hắc ngọc đoạn tục cao, bất quá ta không biết cụ thể thành phần là gì, nhưng nếu người khác có thể nghiên cứu ra được, ta tin tưởng chúng ta cũng nhất định có thể. Đây cũng là nàng ở thế giới của nàng biết đến sao? Vân Thanh cười khẽ ra tiếng, ôm cánh tay hắn lắc lắc, hờn dỗi nói. Là thế giới hiện tại của chúng ta nha, là thần dược cách 100 năm sau sẽ xuất hiện. Nếu là ta ở nơi đó, càng thuận tiện trực tiếp dùng châm đem kinh mạch bị đánh gãy lúc trước trực tiếp trị là được. Hoàng Dược Sư không thể tưởng tượng nhìn nàng, thật lâu sau mới thoải mái. Dùng châm tiếp quá mức thái quá, bất quá, đã có người có thể nghiên cứu chế tạo ra dược như vậy, không lý do gì chúng ta làm không được. Kỳ thật trực tiếp dùng châm khâu lại là nhanh nhất, thân thể con người không yếu như chúng ta thường nghĩ, cho dù là đại não cũng là có thể mở ra sau đó khâu lại. Hoàng Dược Sư sừng sốt nửa ngày, mới nói, nếu có khả năng ta thật là có điểm muốn nhìn một chút địa phương Thanh Nhi từ nhỏ lớn lên, đến tột cùng là như thế nào. Sau khi dùng cơm chiều xong, Phùng Mặc Phong rốt cuộc đem lò luyện dược Hoàng Dược Sư muốn luyện ra. Mặc Phong, ngươi suốt đêm liền hướng Tương Dương đi, miễn lại đến khi trời sáng quân Mông Cổ đến tìm ngươi. Hoàng Dược Sư an bài nơi đi cho đồ đệ, sư phụ, ngài không cùng đệ tử cùng đi sao? Nếu sư muội ở Tương Dương thành, sư phụ vì cái gì không đi à? Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, nói. Ta còn có việc, ngươi giúp ta truyền một câu cho sư muội ngươi. Hoàng Dược Sư nói xong, Vân Thanh liền biết hắn muốn nói gì, lập tức nói. Đại ca, chàng chỉ có Quách phu nhân một người một cái nữ nhi. Chẳng lẽ cha con bọn họ thật sự muốn bởi vì nàng, mà hoàn toàn nháo phiên? Phùng Mặc Phong ở một bên nghe đến hồ đồ, không có nhận thức nhìn bọn họ cũng không dám lung tung chen vào nói. Hoàng Dược Sư lại không nhìn nàng, tiếp tục đối với Phùng Mặc Phong nói. Ngươi nói cho sư muội ngươi, nếu trong mắt nàng còn có người phụ thân là ta, ngươi nói nàng lấy thân phận là nữ nhi của Hoàng Dược Sư ta ra quyết đoán, làm những chuyện nó nên làm, nếu trong lòng nó chỉ có một lòng hướng tới trượng phu, nữ nhi mình. Về sau liền không cần nhận ta làm cha, nói xong, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài phòng. Vân Thanh sốt ruột nhìn Hoàng Dược Sư, lại nhìn Phùng Mặc Phong đang không hiểu ra sao, nói. Ngươi chạy nhanh đi Tương Dương thành, cũng giúp ta truyền một câu cho sư muội ngươi, ngươi kêu nàng yên tâm, cha nàng nơi này có ta. Nói xong, cũng không để ý tới Phùng Mặc Phong, nhanh chóng đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Dược Sư đương nhiên sẽ không có tâm bỏ xuống Vân Thanh, chỉ là nghĩ đến một nhà Quách Tĩnh Hoàng Dung, trong lòng thất vọng. Ra khỏi phòng, bị gió lạnh thổi qua, cảm giác liền tốt hơn nhiều, hơn nữa Vân Thanh còn ở bên trong, hắn đương nhiên không thể thật sự cứ như vậy rời đi. Đại ca, một đôi tay mềm mại cầm lấy tay hắn, Hoàng Dược Sư nghiêm túc nhìn nàng, nhìn 10 ngón tay hai người tương giao, tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, lôi kéo Vân Thanh chậm rãi mà đi. Hôm qua trời tuyết rơi lớn, còn không tan, nơi nơi một mảnh tuyết trắng, giống như y phục trên người Vân Thanh. Cảnh tuyết như vậy thật là đặc sắc, Vân Thanh vươn tay từ trên cành cây bên cạnh, nắm một chút tuyết vào trong tay, xoa thành một đoàn, ném ra phía xa, nắm tuyết rơi xuống phương xa, lại lần nữa rơi trên nền tuyết. Hoàng Dược Sư nhìn nàng chơi vui vẻ, góc áo bay bổng, phiêu giật linh động cùng tóc dài màu đen, ở trong gió tùy ý bay múa. Nỗi phiền muộn trong lòng hắn cũng chậm rãi tan đi. Trong khoảng thời gian này, tựa hồ tâm hắn vẫn luôn gắt gao mà banh ra, luôn sợ xảy ra chuyện. Từ khi ra khỏi đào hoa đảo, phát hiện Vân Thanh mang thai, hắn liền bắt đầu khẩn trương, sau đó lại ở Trung Nam Sơn gặp như vậy sự tình. Cơ hồ làm hắn tan vỡ, thật vất vả mới đến Tương Dương, Vân Thanh lại bị Âu Dương Phong đánh lén, dẫn tới đẻ non, mệnh huyền một khắc. Chờ đến Vân Thanh thân mình tốt lên, lại gặp phải mấy người Quách phù làm cho bực bội. Thật sự không có một khắc nào có thể làm hắn thả lỏng lại. Hiện giờ nhìn nàng như vậy vui sướng chơi tuyết, trong lòng xưa nay chưa từng có bình thản nhẹ nhàng. Trong lòng hắn nảy sinh ý nghĩ trêu chơi đùa nghịch ngợm, nhịn không được nắm một cái tuyết cầu, hướng tới Vân Thanh ném qua đi. Tác giả có lời muốn nói, chương trước có cái địa phương thời gian cùng tấu chương không khớp, đã sửa chữa qua cách chương.